Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Thuyết phục. 2. Lý Tần Chiêu cảm giác đầu có chút ngất. Này, cái quái gì vậy? Chính mình sở dĩ bội ước đem ngươi ở lại Hắc Thiết Học Viện bên trong, chính là vì để Hắc Thiết Học Viện bên trong có một đem chính mình hận thấu xương, hận không thể đem chính mình lột ra chuột rút người tồn tại a. Nhưng là ngươi bây giờ ngược lại tốt, ngươi lại không giải thích được không hận ta. Nhìn ngươi hiện tại này bức dạng, tựa hồ còn đối với ta cảm ân đái đức. Ngươi người này có thể hay không có chút nguyên tắc a? Ta nhưng là đã từng làm lỡ qua ngươi một quãng thời gian, cho ngươi tu vi không tiến ngược lại thụt lùi phế vật lão sư a. Ta như vậy một người, liền cho ngươi một chút xíu ân huệ, ngươi liền cảm ân đái đức. Ta nói ngươi người này, làm sao như thế thành mẫu a ngươi? Như ngươi vậy, ta còn không bằng còn thực hiện cái kia cá cược, đem ngươi trục xuất học viện đây. Như vậy, ngươi là có thể tiếp tục hận ta. Nói không chắc, không chừng ngày nào đó ngươi nghĩ không ra, cho ta gõ cái ám côn cái gì, ta thay đổi chủ ý, tiếp tục thực hiện cái kia cá cược. Lý Tần Chiêu khí đại không đánh một chỗ đến. Trương Thiên sững sờ, xì xì, tất không nhịn không được bật cười. Mã Lị Lị đẳng nhân, Trương Thiên ánh mắt đều hội tụ tới. Lão sư nói cái này cười gằn nói, không tốt lắm cười, thế nhưng không biết tại sao, chính là ta không nhịn được a. Hoa ha ha ha, tất không nói, vừa cười lên, không thể không nói. Lý Tần Chiêu lão sư, người này chuyện cười đích xác rất lạnh. Trương Thiên một mặt lạnh lùng nói. Sau một khắc, thoáng thoáng, Trương Thiên đột nhiên không có dấu hiệu nào làm mặt quỷ le lưỡi. Ha ha ha ha, Mã Lị Lị, tất không đẳng nhân đầu tiên là sững sờ. Sau một khắc tất cả đều bắt đầu cười ha hà, cười đến trước ngửa. Trương Thiên cho Lý Tần Chiêu một cái ánh mắt, tựa hồ là đang nói, xem đi, bàn về cùng học viên hòa mình năng lực, ta nhưng là không thua cho ngươi. Chỉ là trước đây con người của ta khá là yêu thích bưng. Tiếp thu được Trương Thiên ánh mắt, Lý Tần Chiêu sạm mặt lại. Hắn hiện tại thật sự có hất bàn trùng động. Nếu như trước mặt có bàn, gõ ngươi má, cái quỷ gì a? Chúng ta nhưng là kẻ thù a. Ngươi bây giờ cho ta làm mặt quỷ, ngươi là mấy cái ý tứ a? Không nghĩ tới Trương Thiên lão sư như thế hài hước. Đúng đấy, Trương Thiên lão sư bình thường đều là lạnh cái này mặt, hắn lại như thế thú vị. Mã Lị Lị, tất không đẳng nhân nhưng là ở vừa quét mới đối với Trương Thiên nhận thức. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, Trương Thiên lão sư chính là một rất nghiêm túc lão sư. Mặc dù đang học viện danh tiếng rất lớn, cũng là rất nhiều người thần tượng. Thế nhưng, hắn cùng với người giao du thời điểm, nhưng là sẽ rất tự nhiên làm cho người ta một loại ngăn cách cảm giác. Nhưng là như vậy một lão sư, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, làm mặt quỷ, trước đây sau rất đúng so với, trong nháy mắt, chính là kéo gần lại giữa bọn họ khoảng cách. Trước, bọn họ cảm thấy cùng bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư so ra, Trương Thiên lão sư người lão sư này trình độ có chút nước. Thế nhưng, bọn hắn bây giờ cùng Trương Thiên lão sư kéo gần lại khoảng cách sau, lại nhìn Trương Thiên lão sư thời điểm, sẽ không có thành kiến. Lúc này, bọn họ chợt phát hiện, nếu như tế phẩm, kỳ thực Trương Thiên lão sư cũng là một rất ưu tú lão sư. Cùng bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư so ra, mặc dù đang những phương diện khác còn có chút chênh lệch, thế nhưng đối phương đang khôi hài phương diện mạnh hơn quá bọn họ lão sư a. Bọn họ lão sư chỉ có thể nói cười gằn nói, thế nhưng Trương Thiên lão sư nhưng là dùng một vẻ mặt là có thể trêu bọn họ cười ha ha. Kỳ thực không phải Lý Tần Chiêu lão sư hắn vừa nói cái kia cười gằn nói, kỳ thực thâm ý sâu sắc. Ngay ở bọn họ cảm thấy Trương Thiên lão sư đang khôi hài phương diện rất thành thạo, Trương Thiên nghe xong cảm giác thấy hơi không nói gì thời điểm, Tất Không bỗng nhiên lên tiếng: "Lão sư, hắn ở thắng sau khi, nhưng chính mình chủ động bội ước, cũng không có đánh kẻ xa cơ. Đây đối với Trương Thiên lão sư tới nói, có phải là giả cùng tái tạo?" Tất Không phân tích lên, ân tình này có phải là đặc biệt lớn. Không đợi có người cho nàng đáp lại, nàng liền tiếp tục phân tích lên, có câu nói gọi là dạ đại thành thù, tất cả mọi người nghe qua chứ? Vì để tránh cho loại này thành thù đích tình huống xuất hiện, Lý Tần Chiêu lão sư hắn ở thích hợp thời cơ nói một cái cười lạnh nói: "Lúc này, chúng ta sự chú ý sẽ toàn bộ tập trung đến cái kia cười gằn nói trên. Do đó đạt đến kém hóa, dạ, hiệu quả. Như vậy, Lý Tần Chiêu lão sư dạ thì sẽ không ở Trương Thiên lão sư trong lòng hình thành gánh nặng trong lòng. Cuối cùng cũng là tránh khỏi xuất hiện dạ đại thành thù cục diện xuất hiện." Tất Không một trận chậm rãi mà nói, Mã Lị Lị bọn người bị thuyết phục. Lúc này, bọn họ mới phải phát hiện, nguyên lai bọn họ Lý lão sư cái kia cười gằn nói lại như thế có thâm ý. Lý Tần Chiêu càng nghe càng không nói gì. Không nói, Tất Không chớp mắt này phân tích chính là vớ vẫn vô nghĩa. Chính mình căn bản cũng không có loại ý nghĩ này. Liền nói, giả như chính mình thật sự có loại này thâm ý, ngươi phân tích thời điểm có thể hay không hạ thấp giọng a? Ngươi như thế công khai phân tích ra, coi như ta có thâm ý cũng không hiệu quả a. Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi coi ta là người nào? Này không, Trương Thiên Tửu ra cách phẫn nộ, ngươi cảm thấy ta là loại kia ân đền oán trả người sao? Dạ đại thành thù, ngươi không bằng nói ân đền oán trả đây. Chiếu nói như ngươi vậy, cha mẹ ta cho ta công ơn nuôi dưỡng, này dạ khá lớn chứ. Lẽ nào ta còn có thể hận trên cha mẹ chính mình hay sao? Lý Tần Chiêu bị Trương Thiên này một trận mang theo hỏa khí chất vấn, trực tiếp làm hết chỗ nói rồi. Lão tử, lúc nào đề cập tới dạ đại thành thù mấy chữ này a? Đều là Tất Không a, đều là nàng ở đây mò mẫm nhạt đây, vẫn không nói gì, lại phát hiện Trương Thiên trạng thái có chút không đúng, ta còn có thể hận trên cha mẹ chính mình hay sao? Hận cha mẹ chính mình, Trương Thiên tự lẩm bẩm lên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình chính là bởi vì cha đối với mình yêu mà lựa chọn rời nhà ra đi. Thậm chí, hắn có lúc còn có thể oán giận cha của chính mình. Tại sao đối xử chính mình như vậy hà khắc? Rõ ràng mình làm đã đủ tốt a. Nhưng là, hiện tại tinh tế hồi tưởng, phụ thân hắn đối với hắn hà khắc, nhưng thật ra là vì tốt cho hắn. Mà hắn khi đó, nhưng là đúng cha mình đối với mình tốt, làm như không thấy, ngược lại là ở trong lòng oán giận cha của chính mình. Này ở nhất định về mặt ý nghĩa trên nói, cũng không phải dạ đại thành thù một loại biểu hiện sao? Cảm ơn ngươi, ta có chút minh bạch. Nghĩ thông suốt những này sau, hắn lại một lần đối với Lý Tần Chiêu nói cảm ơn. Lý Tần Chiêu nhưng là có chút bối rối, vốn là hắn còn muốn để Tất Không một trận phân tích cũng không phải không có lợi, nói không chắc Trương Thiên chính là sẽ xấu hổ thành giận, tiện đà oán hận chính mình đây. Mà sự tiến triển của tình hình cũng với hắn nghĩ tới gần như, Trương Thiên trực tiếp tựu ra cách phẫn nộ, Lý Tần Chiêu trong lòng cái kia cao hứng a, nhưng là không ao ước, hắn còn không có cao hứng mấy giây đây. Chương này ngày hãy cùng đốn ngộ tựa như lại một lần đối với hắn đạo lên tạ ơn đến, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Lý Tần Chiêu ô hô ai tai, thời khắc này trên mặt hắn tràn ngập tuyệt vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,